Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Thận Long Châu năng lực mới cùng thần hồn tu vi đột phá. Chương 332, Thận Long Châu năng lực mới cùng thần hồn tu vi đột phá còn tốt. Thải Y tình hình chỉ là có chút cổ quái. Tại cầm máu về sau, Thải Y liền khôi phục bình thường. Nhưng là, sắc mặt vẫn như cũ rất yếu ớt. Hơn nữa, rơi xuống ở trên mặt đất cái kia một bãi máu tươi bên trong. Y nguyên có thể cảm ứng được không kém lực lượng thần hồn. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy có thể dung nhập huyết dịch lực lượng thần hồn. Bất quá, nói trở lại, nếu không phải Thải Y máu tươi đối huyễn hồn thú có chí mạng lực hấp dẫn. Hôm nay đối mặt cái này huyễn hồn thú vương, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Thải Y, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể như vậy mạo hiểm. Nếu là ra bên trên một chút xíu ngoài ý muốn, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Diệp Chân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gương mặt nghiêm túc. Vừa rồi tình hình, Diệp Chân bây giờ còn là có chút nghĩ mà sợ. Đây không phải không có chuyện gì sao? Ta tin tưởng ngươi. Diệp Chân con mắt đột nhiên chừng một cái. Ta nhớ kỹ rồi. Đúng rồi, có muốn biết hay không ta đưa cho ngươi lễ vật là cái gì? Thải Y đột nhiên hoạt bát cười. Lễ vật? Diệp Chân đưa mắt nhìn bốn phía. Những cái kia hoa hoa thảo thảo, tựa hồ cũng rất phổ thông. Cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Duy nhất có giá trị liền là cái kia huyễn hồn thú vương thi thể. Hì hì, tìm không thấy đúng không? Một hồi, chờ ta tìm được tự tay tặng cho ngươi. Tuyệt đối có thể cho ngươi một cái cực lớn kinh hỉ. Thải Y cười nói, Diệp Chân đột nhiên có chút cảm động. Hắn hiểu được, đột nhiên biến hướng lại tới đây. Bao quát tao ngộ cái này huyễn hồn thú vương, Thải Y thiếu chút nữa đem mệnh dựng vào, đều là bởi vì cái này lễ vật. Thải Y tại điều tức, Diệp Chân quan sát một chút phát hiện không có gì nguy hiểm, liền đi hướng về phía huyễn hồn thú vương thi thể. Cái này huyễn hồn thú vương thế nhưng là vương cấp yêu thú, cái này vương cấp thần hồn hệ yêu thú thi thể Diệp Chân cũng không thể lãng phí. Dưới tình huống bình thường, tới bên trên 4-5 cái hồn hải cảnh võ giả đều không nhất định có thể xử lý cái này huyễn hồn thú vương. Theo thói quen, hoặc là nói Diệp Chân có ý thức đưa tay dựng đến huyễn hồn thú vương thi thể đầu. Đột nhiên, Diệp Chân ngực Thận Long Châu đột nhiên nóng lên, một cỗ bàng bạc hấp lực đột ngột mà tuôn ra. Trong chốc lát, huyễn hồn thú vương trong thi thể ẩn chứa hết thảy năng lượng đều bị Thận Long Châu cuồng hút vào thể nội. Huyễn hồn thú vương huyết nhục, xương cốt, tinh khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán thần hồn, tại Thận Long Châu hấp lực dưới đều hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị hút vào Thận Long Châu, sau đó chuyển hóa tinh khiết nhất lực lượng đưa vào Diệp Chân đan điền. Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển một vòng về sau, những này tinh khiết nhất lực lượng liền hóa thành Diệp Chân lực lượng, để Diệp Chân tu vi đang bay nhanh gia tăng lấy. Bất quá, huyễn hồn thú vương nhục thể rất phổ thông, cường đại nhất là thần hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ bàng bạc cực hạn lực lượng thần hồn bỗng nhiên vọt vào Diệp Chân Thận Long Châu bên trong. Lại là Thận Long Châu hấp lực, bắt đầu hấp thụ luyện hóa huyễn hồn thú vương viên kia không giống bình thường yêu đan. Oanh, cái kia bàng bạc như biển lực lượng thần hồn xông vào Thận Long Châu nháy mắt. Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian phong ấn, phảng phất không chịu nổi thừa nhận cái này lực lượng kinh khủng trùng kích. Âm âm chấn động, chính muốn vỡ vụn tại chỗ. Thải Y ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Chân phương hướng. Tại phát hiện Diệp Chân tựa hồ là tại trực tiếp hấp thụ huyễn hồn thú vương yêu đan bên trong lực lượng thần hồn thời điểm, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, môi anh đào khẽ nhếch, gương mặt khó có thể tin. Huyễn hồn thú vương yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng thần hồn chi hải lượng, chi bá đạo, ai dám trực tiếp hấp thu? Đừng nói là hồn hải cảnh cường giả, liền là chú mạch cảnh cường giả, thậm chí là thải y cũng không dám. Cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn, ai dám trực tiếp hấp thu? Kết quả chỉ có một thần hồn trong nháy mắt bị xông đến hỗn loạn. Não hải bị no bạo, muốn mà biến thành tên điên, muốn mà đầu bị no bạo. Thế nhưng là, Diệp Trần lại giống như là người không việc gì. Thải y méo một chút chán, cũng không để ý. Nàng Diệp Trần ca ca, nếu là trên người thật không có điểm bí mật, đó mới gọi cổ quái đây. Một màn này để Diệp Trần cũng vô cùng chấn kinh. Cho tới hôm nay, Diệp Trần mới phát hiện Thận Long Châu tựa hồ ngay cả lực lượng thần hồn cũng có thể luyện hóa. Lượng lớn lực lượng thần hồn xông vào Thận Long Châu chỉ là dạo qua một vòng, liền bị luyện hóa sạch sẽ. Thận Long Châu bên trong lớp phong ấn thứ hai hàng rào bắt đầu kịch liệt run rẩy. Oanh, rốt cục, ở đằng kia lượng lớn lực lượng thần hồn kéo dài oanh kích dưới, Thận Long Châu bên trong đệ nhị trọng không gian phong ấn hàng rào tầng cuối cùng bắt đầu rạn nứt, từng tầng vỡ vụn, lộ ra bên trong quang hoa lấp lóe nhìn qua rộng lớn vô cùng đệ nhị trọng không gian. Vẻn vẹn một đợt, cái kia tiếp tục tiến vào lượng lớn lực lượng thần hồn, liền đem Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian mở hoàn tất. Lực lượng thần hồn dòng lũ hung hăng đụng phải tầng thứ ba không gian phong ấn hàng rào. Bất quá, giống như là bọt nước nện vào biển cả, đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào nhẹ nhàng run rẩy một chút. Chỉ là mắt Trần có thể thấy suy yếu một tia. Đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào, tựa hồ so đệ nhị trọng còn mạnh hơn. Ngay tại Diệp Trần nghi ngờ ngay miệng, huyễn hồn thú vương cái kia to lớn yêu đan cũng bị Thận Long Châu hút sạch sẽ. Thận Long Châu lớp phong ấn thứ hai giải khai về sau, tựa hồ hấp lực tăng nhiều. Diệp Trần ngưng thần nhìn về phía Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian, muốn nhìn một chút đệ nhị trọng không gian cùng đệ nhất trọng không gian khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là một nhìn kỹ, lại ngây người. Lúc này ở đâu ra đệ nhị trọng không gian cùng đệ nhất trọng không gian khác nhau? Chẳng biết lúc nào, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian cùng đệ nhị trọng không gian đã dung hợp một thể. Nhìn qua, so trước còn lớn hơn, càng có linh khí, cũng không biết là Diệp Trần ảo giác hay là thế nào. Trước kia Diệp Trần thu nạp vương cấp yêu thú yêu đan bảo tồn tại Thận Long Châu tinh hồn. Vô luận là huyễn ảnh xà vương, hay là ngân tuyến ma điêu vương, lại hoặc là cái kia ma hồn bách nhân tướng. Lúc này nhìn qua, đều cùng trước kia có chút không giống. Bao quát Thận Long Châu trong không gian mới tăng huyễn hồn thú vương tinh hồn. Trước kia, những cái kia tinh hồn mặc dù tồn tại, nhưng một cái nhìn qua, giống như là tử vật. Hiện tại, lại giống như là đang sống. Cái kia ngân tuyến ma điêu vương con mắt sáng đến làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Tại Diệp Trần nhìn soi mói, ngân tuyến ma điêu vương hai cánh mở ra, đột ngột biến mất. Trong hư không một đạo sợi bạc đột nhiên chợt lóe lên, ngân tuyến ma điêu vương thân hình xuất hiện lần nữa. Nhưng là trong cảm giác, ngân tuyến ma điêu vương vừa rồi lóe lên tựa hồ vượt qua gần vạn mét. Có gì đó quái lạ, khẳng định có cổ quái. Cảm ngộ đến một tia kỳ dị cảm giác, Diệp Trần đột ngột mà trở nên hưng phấn lên. Vừa rồi cái kia tia cảm giác kỳ quái, để Diệp Trần cơ hồ có thể xác định Thận Long Châu phá vỡ lớp phong ấn thứ hai về sau, khẳng định lại có mới phụ trợ năng lực xuất hiện. Bất quá, cụ thể là cái gì năng lực, lại cần Diệp Trần có rảnh tốn thời gian tìm tòi. Có thể khẳng định là Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian đều có thể mang cho Diệp Chân cường đại năng lực. Cái kia đệ nhị trọng, khẳng định đơn giản không được. Huống chi, vừa rồi ngưng thần ngân tuyến Ma Điêu Vương tinh hồn châu thời điểm. Diệp Chân trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái hiện lên. Diệp Chân tựa hồ đã có thể suy đoán ra Thận Long Châu giải khai đệ nhị trọng không gian phong ấn sau Thận Long Châu năng lực mới. Bất quá, hết thảy cũng còn cần Diệp Chân thực tế nghiệm chứng. Nếu là Thận Long Châu năng lực mới thật giống Diệp Chân nghĩ như vậy, cái kia Diệp Chân chỉ sợ đều phải hưng phấn đến chưa thể kể đến. Ngay tại lúc đó, một giọt cực kỳ thuần túy tản ra ánh sáng màu xám chất lỏng, chậm rãi từ Thận Long Châu bên trong chảy ra, tiến nhập Diệp Chân thể nội. Diệp Chân biết, đó là Thận Long Châu luyện hóa huyễn hồn thú vương yêu đan về sau phân ra tới không được một thành tinh thuần năng lượng. Theo như kinh nghiệm trước kia, Thận Long Châu hấp thu vương cấp yêu thú thi thể về sau, phần lớn năng lượng đều sẽ bị Thận Long Châu chiếm dụng, phân cho Diệp Chân chưa tới một thành. Nhưng là, một giọt này chất lỏng màu xám lại làm cho Diệp Chân có một loại sợ mất mật cảm giác. Đầu của ta có thể hay không bị no bảo? Bởi vì một giọt này chất lỏng màu xám là huyễn hồn thú vương cái kia lượng lớn lực lượng thần hồn bị sau khi luyện hóa ngưng tụ, bị Thận Long Châu luyện đi hết thảy, như là giết chóc, huyết tinh, thú tính mấy người mặt trái năng lượng, là tinh khiết nhất lực lượng thần hồn. Sự thật chứng minh, Diệp Chân lo lắng là dư thừa. Thận Long Châu tựa hồ có linh tính, phân lưu đi ra này một thành lực lượng, vừa lúc là Diệp Chân có thể thừa nhận lực lượng thần hồn hạn mức lớn nhất. Ông, giọt kia chất lỏng màu xám chảy vào Diệp Chân trong kinh mạch nháy mắt. Diệp Chân lực lượng thần hồn đột ngột phát ra nổ vang một tiếng. Giọt kia chất lỏng màu xám giống như là nhận lấy triệu hoán, vội vàng xông về Diệp Chân đầu. Chỉ một cái chớp mắt, giọt kia màu xám lực lượng thần hồn tan vào Diệp Chân trong thần hồn. Trong thời gian ngắn, tựu làm Diệp Chân thần hồn lớn mạnh vòng. Ngô, Diệp Chân giống như là uống rượu say, mặt lập tức đỏ bừng lên, ngay cả con mắt đều có chút đột xuất. Diệp Chân ca ca, tĩnh thủ linh đài, ngưng thần bản tâm, một chút ngũ thải linh quang sáp nhập vào Diệp Chân cái trán. Trong thời gian ngắn, liền để Diệp Chân cái chủng loại kia say rượu trạng thái khôi phục. Điểm này ngũ thải linh quang giống như là tốt nhất dung hợp tề, để Diệp Chân lực lượng thần hồn cùng giọt kia chất lỏng màu xám dung hợp ở cùng nhau. Thải y ngũ thải linh lực đến cùng là dạng gì đẳng cấp lực lượng thần hồn? Diệp Chân có chút giật mình. Đương nhiên, coi như không có thải y ngũ thải linh quang trợ giúp, Diệp Chân cũng có thể thuận lợi dung hợp cái kia tràn đầy thuần túy lực lượng thần hồn chất lỏng màu xám, chỉ bất quá tiêu tốn thì gian lại có chút ít nhiều. Thải y, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy thải y mặt tái nhợt, gò má cùng quanh thân phát ra suy yếu khí tức, Diệp Chân có chút đau lòng. Không có việc gì, liền là không có ta ra tay, ngươi cũng có thể dung hợp. Diệp Chân ca ca, ngươi chiêu này nhưng lợi hại, huyễn hồn thú vương yêu đan ta đều không dám hấp thu. Kỳ thật, Diệp Chân ca ca, ngươi thử một chút, ta đoán chừng lực lượng thần hồn của ngươi hiện tại hẳn là từ thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật đột phá đến thần hồn đệ nhị trọng tụ hình. Thải y nói ra. Thần hồn đệ nhị trọng tụ hình, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Đúng vậy a, tụ hình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đột phá, cũng không cần tu luyện cái gì pháp môn. Nhìn thấy phía trước gốc cây kia sao? Ngươi dùng thần niệm ngưng tụ thành một cây đao, sau đó chém tới, đao. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân thần niệm đột nhiên khẽ động, thần hồn ba động đột nhiên từ trên thân Diệp Chân bay lên. Chém, một đạo khí tức âm lãnh vô thanh vô tức xẹt qua. Mấy chục mét bên ngoài viên kia cây nhỏ, lăng không vừa đứt vì hai, chỗ đứt vô cùng bóng loáng chỉnh tề, giống như là cương đao chém đứt. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, bị hắn hồn đao chặt đứt cây nhỏ, tại mấy hơi bên trong, liền trở nên héo rũ vô cùng, hào quang màu xanh lục triệt để biến mất, liền hạ một nửa còn tại trong đất bùn đoạn cây, cũng hối hả héo rũ. Thế gian vạn vật, đều có nó hồn linh, thần hồn đệ nhị trọng tụ hình, liền có thể chém giết loại này hồn linh, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thải Y nói ra, gặp Diệp Chân thành công ngưng tụ ra hồn đao, Thải Y thần sắc cũng biến thành có chút hưng phấn. Diệp Chân ca ca, đây thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới, người ở chỗ này vậy mà đem lực lượng thần hồn đột phá đến đệ nhị trọng. Như vậy một hồi ta đưa cho ngươi lễ vật hiệu quả liền sẽ càng tốt hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.